Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, một kích năm giết. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, cực độ tuyết bay 18K, Lê Gia Đại Thiếu Gia, Nhuận Đức Tiên Sinh, mà đàn bộ lạc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên né qua lẻ tẻ phóng tới tên nỏ, quay người liền muốn rời đi, miệng bên trong còn tại bất mãn nói thầm lấy, hỗn đản này, tự mình muốn chết cũng liền thôi, còn không phải kéo lên các huynh đệ chôn cùng. Đáng tiếc ta phích lịch đạn, liền điểm này hàng tồn, vậy mà một lần tiêu hao hầu như không còn. Nói thật, lần này Long Thiên ngay từ đầu trong lòng là thật không muốn đại khai sát giới. Vốn nghĩ cứ như vậy an toàn rời đi là được. Đây cũng không phải tâm hắn từ nương tay, mà là đối mặt như thế số lượng đỉnh phong vũ quân. Nếu như không sử dụng phích lịch đạn lời nói, hắn cũng không có chút nào lòng tin có thể bình yên vô sự phá vây. Thế nhưng là, trước đây Lôi Minh đưa cho hắn phích lịch đạn mặc dù không ít, nhưng lâu như vậy một đoạn thời gian xuống tới, cũng đã bị hắn tiêu hao 7-8 phần. Long Thiên trong lòng quả thực không muốn lại đem chỉ có phích lịch đạn tiêu hao tại bọn này đỉnh phong vũ quân trên thân. Muốn biết rõ, ngàn dặm đường chạy trốn, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Cái này phích lịch đạn ở lúc mấu chốt, thế nhưng là giết địch chiến thắng bảo bối. Hắn tự nhiên không bỏ được tùy tiện lãng phí, nhưng là tại người kia kiên quyết hô lên tự sát lời nói về sau, Long Thiên liền đã biết rõ, hôm nay muốn cùng Bình giải quyết đã tuyệt đối không thể. Cho nên khi cơ quyết đoán đem trên thân cuối cùng 10 khỏa phích lịch đạn một mạch ném ra, tự mình thừa cơ bước ra trở ra, giết, phẫn nộ tiếng hò giết đột nhiên vang lên. Tại một vòng kịch liệt bạo tạc phía dưới, may mắn sống sót một phần nhỏ người áo đen, nhào nhào vứt xuống đã bắn không hộp tên liên hoàn duệ kim nỏ. Phấn đấu quên mình hướng Long Thiên vây giết mà tới, kỳ thật liền xem như hộp tên bên trong còn có tên nỏ, giờ phút này đối Long Thiên uy hiếp cũng đã không lớn. Tại phích lịch đạn to lớn bạo tạc uy lực dưới, tiếp cận 40 người áo đen, may mắn còn sống sót, còn có sức chiến đấu, lại còn không đủ 10 người, tại không thể hình thành hữu hiệu bao trùm xạ kích tình huống dưới. Bằng vào tên nỏ muốn bắn giết một tên vũ vương, vậy cơ hồ là không có khả năng. Kỳ thật, loại này tình huống dưới, chỉ bằng vào bọn hắn đã cơ bản không có giết chết Long Thiên khả năng. Nhưng là ngay tại loại này tình huống phía dưới, còn sống sót người áo đen, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải chạy tứ tán, ngược lại bất kể sinh tử hướng Long Thiên chém giết tới. Tử sĩ, những người này chẳng những là sát thủ, hơn nữa còn là tử sĩ. Sát thủ coi trọng là một kích không trúng, truyền xa ngàn dặm, mà tử sĩ thì lại khác. Bọn hắn tín điều là liều lĩnh đánh giết mục tiêu, cho dù đánh đổi mạng sống đại giới cũng ở đây không tiếc. Huyết sát giáo coi là thật tàn nhẫn, không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình môn hạ đệ tử ác hơn. Cự ly Long Thiên gần nhất, 5 tên người áo đen vứt xuống trong tay liên hoàn duệ kim nỏ về sau, trong nháy mắt rút ra tùy thân đao kiếm, nghiến răng nghiến lợi nhào về phía Long Thiên, một bộ chỉ công không tuân thủ, đồng quy vu tận tư thế. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tự mình mấy người này căn bản không thể nào là Long Thiên đối thủ, bọn hắn sớm đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, chỉ mong có thể tại lâm trước khi chết, cho Long Thiên mang đến dù là một tia thương thế, cũng có thể cho những người khác tìm kiếm một luồng cơ hội, một luồng đồng quy vu tận cơ hội. Chỉ tiếc, bọn hắn đồ có đồng quy vu tận quyết tâm, nhưng không có đồng quy vu tận thực lực. Long Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay chấn động. Đối mặt với đối phương 5 người cùng nhau công kích vậy mà không tránh không né, hai chân đạp một cái, cả người liền như mũi tên đón đầu xông đi lên. Kia năm tên người áo đen hiển nhiên Long Thiên phản công tới. Thủ hạ thế công càng thêm mãnh liệt, riêng phần mình quơ đao kiếm, toàn lực ứng phó theo tứ phía bốn phương tám hướng hung hăng phách chạm xuống dưới. Chỉ công không tuân thủ, đao cương kiếm khí gào thét, trong nháy mắt trên không trung hình thành mảng lớn đao quang kiếm ảnh. Lít nhà lít nhít, sát khí lạnh thấu xương. Kia đao quang kiếm ảnh giống như một tấm thiên võng, không có chút nào lỗ thủng. Những người này lấy đỉnh phong vũ quân tu vi, được phái tới ám sát Tân Tấn Vũ Vương, dựa vào trừ cạm bẫy cùng các loại thủ đoạn, chính là lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp. Năm người này mặc dù vội vàng xuất kích, lại y nguyên phối hợp thiên y vô phùng. Đúng lúc này, trên không trung cấp tốc trước bay Long Thiên, lại đột nhiên ở giữa thân thể chấn động, lập tức tại tất cả mọi người không có xem rõ ràng tình huống dưới. Kia nguyên bản như thiên võng đồng dạng dày đặc đao quang kiếm ảnh, lại bị Long Thiên trong nháy mắt xuyên qua. Cứ như vậy lông tóc không tổn hao gì, thong dong xuyên qua, thẳng đến Long Thiên cả người đều mặc trôi qua về sau. Kia thiên võng đao quang kiếm ảnh vậy mà dày đặc vẫn như cũ, không có chút nào tán loạn. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Nhưng mà những người áo đen này mặc dù bởi vì tuổi tác cùng tư chất đẳng nguyên nhân vô vọng tấn cấp vũ vương, từ đó bị huấn luyện thành tử sĩ đồng dạng tồn tại, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm cùng nhãn lực lại là không kém chút nào. Long Thiên, cái này bọn hắn muốn ám sát mục tiêu ở đâu là cái gì Tân Tấn Vũ Vương? Hắn tổng hợp sức chiến đấu sớm đã vượt xa những cái kia sơ giai vũ vương, thậm chí siêu việt đại đa số trung giai vũ vương, đồng thời có được phi thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không phải hắn tại xuất thủ trước đó, liền sớm đã chính xác đoán ra đối phương tất cả chỗ sơ hở, đồng thời có tương ứng thực lực phối hợp, tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy, như thế ung dung đi qua kia phiến đao quang kiếm ảnh, đồng thời bình yên vô sự, không sợ nguy hiểm, mà như thế tinh chuẩn phán đoán, như thế cao minh dưới thực lực, làm ra lớn mật như thế hành động. Ý vị này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đồng thời, hắn có nhất kích tất sát quyết tâm cùng lòng tin. Nhưng mà, những người áo đen này mặc dù có xem thấu đây hết thảy nhãn lực, nhưng không có làm ra tương ứng biến hóa thực lực. Thậm chí, tại bọn hắn xem minh bạch đây hết thảy thời điểm, liền đã muộn. Long Thiên thân hình cùng kia năm cái người áo đen giao thoa mà qua trong nháy mắt. Hai tay của hắn đồng thời giơ lên, trái lưỡi đao phải chỉ, như thiểm điện vung ra, trong đó hai người cổ họng trong nháy mắt bị lưỡi dao chặt đứt, trên không trung bão tố ra đại lượng tiên huyết, mà một người khác, cổ họng cũng tại đồng thời bị chỉ tay điểm vào, trong nháy mắt vỡ vụn. Cuối cùng hai người, thì tại đồng thời bị Long Thiên hai chân đá trúng ngực. Hai người chỉ cảm thấy phảng phất bị cự chùy đập trúng, cùng nhau tiên huyết cuồng phún, trong đó càng là có vô số nội tạng khối vụn xen lẫn tại tiên huyết bên trong cùng một chỗ phun ra ngoài. Một chiêu, đành phải một chiêu, chỉ trong một chiêu, năm cái người áo đen đồng thời trúng chiêu, thoáng qua ở giữa, lại không sinh cơ, một kích năm giết, năm mệnh cùng vẫn. Long Thiên trong lúc phất tay, năm tên phối hợp ăn ý tử sĩ, năm tên đỉnh phong cảnh giới vũ quân, đồng thời chết, gọn gàng. Ung dung không vội, Long Thiên thân thể nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, tựa như một mảnh khinh sợi thô, không có phát ra mảy may âm thanh. Ở trên người hắn, thậm chí cũng không có nhiễm đến nửa giọt vết máu, mà tại hắn sau khi rơi xuống đất, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, kia năm tên người áo đen mới lần lượt rơi xuống đất, tựa như năm cái phá bao tải, sụi lơ ngã tại trên mặt đất, không có chút nào sinh tức, chỉ có mảng lớn huyết dịch theo năm người dưới thân thể thời gian dần qua chảy ra đến.